Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Lâm Thành. Lâm Văn, phục hồi tinh thần lại, Lâm Long nhìn xem gai nói ra, ngươi bây giờ là muốn ở chỗ này tu luyện, hay là muốn cùng ta chiến đấu? Ách, cái này ta hay là trước tu luyện a? Chờ ta đột phá đến cái thế giới này cực hạn tại tới tìm ngươi chiến đấu. Dù sao về sau thời gian còn nhiều mà. Vậy cũng đi, ngươi ngay tại ta Tử Tiêu Quốc tu luyện a. Ta bây giờ trở về địa cầu rồi. Ngươi nếu cần gì, trực tiếp gọi người là được rồi. Ta sẽ đi chào hỏi. Lâm Long có chút kích động. Chỉ cần gai tại hắn tại đây tu luyện, hắn tựu có nắm chắc đem Kira ngược lại Tử Tiêu Minh. Đây chính là một vị cao thủ a. Tử Tiêu Minh hiện tại tựu thiếu cao thủ, không nghĩ tới như vậy đều có thể gặp được. An bài tốt hết thảy, Lâm Long ly khai Tử Tiêu Quốc, sau đó đi quỷ tộc địa vực mắt nhìn, phát hiện hết thảy đều hoàn mỹ tiến hành, đoán chừng lại muốn nửa năm thời gian, quỷ tộc có thể đã thu phục được. Nếu không là quỷ tộc địa vực quá lớn, sớm đã bị Tử Tiêu Minh người cầm xuống. Bọn hắn phần lớn thời gian không phải tại chém giết, mà là đang chạy đi. Quỷ tộc mọi người bị Lâm Long giết không sai biệt lắm, còn lại tất cả đều là người già yếu, không có chút nào phản kháng lực. Lâm Long lại để cho bọn hắn nhanh hơn tiến độ, miễn cho quỷ trong tộc tại người tới. Sau đó lại nhớ tới địa cầu, gặp Lâm Long trở về, nhưng không thấy cái kia băng nhân. Tất cả mọi người sâu sắc mở miệng khí, cho rằng Lâm Long đem hắn tiêu diệt. Đối với Lâm Long thực lực, bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Trước khi gai có bao nhiêu lợi hại bọn họ là biết đến, không nghĩ tới Lâm Long càng thêm lợi hại. Hoa Hạ xem ra là triệt để quật khởi. Chỉ cần có Lâm Long tại, Hoa Hạ tựu tựa như cự long xoay quanh tại trên địa cầu, không thể xâm phạm. Lâm Long trực tiếp trở lại trong phòng thí nghiệm, tất cả mọi người thu hồi lòng khinh thị, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Mặc kệ ở nơi nào, cường giả đều là đáng giá tôn kính, dù là tại địa cầu cũng đồng dạng. Tiểu Long, băng nhân bị ngươi giải quyết? Lâm Vô Pháp nhìn xem Lâm Long hỏi. Không có, ta chỉ là dẫn hắn tiến nhập một cái chỗ thần bí, cam đoan hắn sẽ không ra đến hại người. Trên thực tế thằng này trước khi che giấu thực lực, trắng trợn đồ sát chính là vì tìm cao thủ quyết đấu. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi cùng thực lực của hắn so sánh với ai càng cường đại hơn? Đúng lúc này, nước Mỹ lĩnh đội mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nhìn xem Lâm Long. Trước khi đối với Lâm Long hoài nghi toàn bộ biến mất. Nếu quả thật muốn nói ai lợi hại, nhất định là ta càng thêm lợi hại. Thực không dám đấu giếm, ta tại địa cầu đã tiếp cận vô địch, chính là các ngươi bom nguyên tử đều không thể tổn thương ta mảy may. Tại địa cầu, ta muốn giết ai thì giết, ví dụ như ngươi, cho nên các ngươi ngàn vạn không muốn chọc ta không vui a hát. Lâm Long một nửa nghiêm túc, một nửa mở vui đùa. Nghe được câu này, nước Mỹ lĩnh đội xoa xoa mồ hôi chán. Không biết vì cái gì, biết đạo Lâm Long thực lực về sau, hiện tại hắn đối mặt Lâm Long cảm giác áp lực rất lớn. Nếu trước đây, hắn tuyệt đối sẽ vô cùng phẫn nộ, hiện tại hắn không thể phẫn nộ a. Lâm Long hoàn toàn chính xác có giết bản lãnh của hắn. Lúc này hắn nhếch miệng cười nói, tiểu huynh đệ thực hội hay nói giỡn, ha ha, chúng ta như thế nào sẽ chọc cho ngươi không vui. Chúng ta nước Mỹ cùng Hoa Hạ thế nhưng mà huynh đệ giống như quan hệ, lẫn nhau giúp hỗ trợ, tại tăng thêm ngươi đối với chúng ta nước Mỹ đại ân. Chúng ta ma răng khó quên, chờ ta trở về, ta nhất định khiến Tổng thống tiên sinh cho ngài ban phát một cái siêu cấp anh hùng thưởng. Huy, hiệu thì không cần. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem Lâm Vô Pháp nói. Ra, đã sự tình đã giải quyết, ta hãy đi về trước rồi. Tiểu Kết cùng Tiểu Linh các nàng hiện tại đoán chừng sinh ra rồi. Ừ, ngươi về trước đi, ta đem tại đây tương quan sự tình xử lý một chút cũng trở về đến. Lâm Vô Pháp nhẹ gật đầu, lập tức Lâm Long ra phòng thí nghiệm, bay thẳng đến Hoa Hạ bay đi, rất nhanh tự bay đến Tĩnh Hải thành phố đệ nhất nhân danh bệnh viện. Đem làm hắn đi vào phòng sinh thời điểm, Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh đã sinh xuống dưới, một nam một nữ, đều thập phần đáng yêu, bất quá không có gọi là, sẽ chờ Lâm Long trở về. Gặp Lâm Long trở về, Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh đều lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười. Lâm Long đi vào bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve hai nữ khuôn mặt nói, Tiểu Kết, Tiểu Linh, vất vả các ngươi, không có việc gì Tiểu Long, chúng ta bây giờ cảm giác rất tốt, chỉ là sinh thời điểm rất đau mà thôi. Hạn Bạt nói ra, hai nữ cũng không phải người bình thường, không giống bình thường nữ nhân đồng dạng, sinh hạ hài tử tựu hết sức yếu ớt, các nàng sinh hạ tựu sinh ra, không có một chút việc, sanh con không có phát sinh chuyện gì à. Nhớ tới lúc trước Bạch Khiết sinh Lâm Vân tràng cảnh, Lâm Long nhịn không được nhìn xem một bên Bạch Khiết hỏi. Không có việc gì, lúc trước ta lộ ra nguyên hình cũng là quá khẩn trương. Bạch Khiết nói ra, vậy là tốt rồi, hài tử còn không có danh tự a. Ừ, sẽ chờ ngươi hồi trở lại đưa cho bọn hắn gọi là. Mã Tiểu Linh gật đầu nói, ta suy nghĩ. Hôm nay âm lịch thất nguyệt 14, nắm thảo, ngày mai sẽ là thất nguyệt 15 hả? Khá tốt, không phải thất nguyệt 15 sinh, nữ gọi Lâm Văn, nam gọi Lâm Thành a. Lâm Thành Lâm Văn, tên rất hay, hì hì, một bên Bạch Khiết đọc một lần, sau đó nhếch miệng cười cười. Mã Tiểu Linh chính là Lâm Thành, Hạn Bạt chính là Lâm Văn, lấy danh tự. Hai nữ đều không có việc gì. Sau đó Lâm Long trực tiếp cho các nàng xử lý thủ tục xuất viện. Bác sĩ cũng không nói gì, tự lại để cho Lâm Long nhớ rõ hài tử đầy tháng đến đánh vaccine phòng bệnh. Lâm Long tự nhiên gật đầu đáp ứng. Con của hắn khác hẳn với thường nhân, cái gì vaccine phòng bệnh hoàn toàn không cần đánh. Về đến nhà Lâm Long cùng Bạch Khiết các nàng nấu cơm đi. Gặp lại thêm hai cái cháu trai, Lâm Long mẹ cùng phụ thân đều hết sức kích động, vừa vặn một người ôm một cái, ăn cơm, thời gian đại khái là chừng 3 giờ chiều, Lâm Vô Pháp trở về, cùng hắn đồng thời trở về còn có rất nhiều người, trong đó đại bộ phận là người Mỹ, cầm đầu vị nào lại để cho trông thấy người cũng nhịn không được xoa xoa mắt, cho là mình nhìn lầm rồi, người này không phải người khác. Thật sự là nước Mỹ Tổng thống. Bam, tại hắn chung quanh, rất nhiều súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát. Mỗi người sắc mặt nghiêm túc, khí thế bất phàm. Sự tình là như thế này. Bam tại Lâm Vô Pháp trong miệng biết được Lâm Long nữ nhân ở hôm nay sanh con. Lại biết là Lâm Long cứu được hắn nước Mỹ. Sau đó nói cái gì đều muốn tới nhìn một chút. Hắn đến Hoa Hạ tin tức kinh động đến Hoa Hạ số 1 thủ trưởng. Số 1 thủ trưởng cũng cưỡi chuyên cơ chạy đến. Biết được bọn này đại nhân vật đến về sau, Lâm Long không vội đừng vội đi ra biệt thự nghênh đón. Kiến thức đến Lâm Long, Bam không khỏi nhẹ gật đầu. Không hổ là cao thủ, bằng vào phần này khí thế cũng không phải là người bình thường có thể có được. Ha ha, chắc hẳn ngươi tự là Lâm Long tiểu huynh đệ đi à. Bam nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nói. Chung quanh bảo tiêu đều đem hiện trường vây xem quần chúng cách ly khai mở. Trong đó một vị thiếp thân bảo hộ ở bên cạnh hắn. Không nói một lời không có chút nào biểu lộ. Lâm Long không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Sau đó mới đúng Bam cười nói. Ba Tổng thống. Ngươi như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.